Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, thân mật thiên đường. Lão đại, đại tỷ đầu, làm sao chưa hề không có nghe các ngươi nói qua chuyện này? Jiraiya tò mò hỏi, liên quan tới con cóc lớn tiên nhân tiên đoán, Jiraiya vẫn là biết đến. Bây giờ Jiraiya sẽ ở nhẫn giới khắp nơi phiêu bạt. Ngoại trừ muốn điều tra Orochimaru tung tích bên ngoài, còn có cũng là bởi vì con cóc lớn tiên nhân tiên đoán. Tiên đoán chi tử, Jiraiya cho tới bây giờ còn chưa có xác định đến cùng là ai. Vốn cho là Nagato, nhưng là Nagato tại trong tình báo tự hồ là chết đi. Về sau lại tưởng rằng Minato, nhưng là bây giờ Minato đã chết đi. Hiển nhiên cũng không phải Minato. Như vậy đến cùng là ai? Con cóc lớn tiên nhân nói tới lãnh đạo biến đổi lại đến cùng là cái gì? Jiraiya cho tới bây giờ đều còn không có hiểu thấu đáo. Bây giờ sâu làm tiên nhân cùng Shima tiên nhân lại còn nói con cóc lớn tiên nhân muốn gặp Kakashi. Jiraiya tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Hẳn là Kakashi cũng cùng cái này cái gọi là biến đổi có quan hệ. Tiểu Jiraiya, chuyện này là 3 năm trước đây chúng ta mới biết đến. Mà ngươi đã thật lâu không có đi Diệu Mộc Sơn. Ngươi tự nhiên không biết. Sâu làm tiên nhân nói. Jiraiya nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn xác thực thật lâu không có đi Diệu Mộc Sơn. Tựa như là dạng này. Ha ha ha. Jiraiya lúng túng cười ha ha. Không để ý đến Jiraiya sái bảo. Sâu làm tiên nhân nhìn về phía Kakashi. Kakashi thật sao? Kakashi nghe vậy lập tức nói ra. Vâng. Sâu làm tiên nhân. Trên người ngươi chú ấn đúng là Long Địa Động Tiên Thuật Chakra sản phẩm. Loại này đồ vật sâu thực tại trong cơ thể của ngươi. Dùng ngoại lực là không có cách nào hoàn toàn trừ bỏ. Trừ phi là dùng trong truyền thuyết 10 quyền kiếm mới có thể đem từ thể nội phong ấn ra ngoài. Cái này, còn có những biện pháp khác sao? 10 quyền kiếm, loại này đồ vật Kakashi nhưng không biết ở nơi nào. Trong nguyên tắc là tại Itachi trong tay. Nhưng là hiện tại, hẳn là còn không tại Itachi trong tay. Kakashi nhưng không biết Itachi là đi nơi nào tìm tới. Cho nên, chờ mong loại này đồ vật, thật sự là không đáng tin cậy a. Còn có một loại biện pháp, liền là chính ngươi học được tiên thuật. Chỉ muốn nắm giữ tiên thuật, loại này chú ấn đối với ngươi mà nói căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiên thuật, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như có thể học được tiên thuật, thực lực của mình nhất định là tăng vọt. Mà lại liên quan tới tiên thuật, Kakashi thế nhưng là từ vừa xuyên qua tới thời điểm liền đã bắt đầu ở mưu đồ. Dù sao tiên thuật tại Hokage thế giới trung thuộc về đẳng cấp cao lực lượng. Phía sau cùng đối lục đạo Obito cùng lục đạo Ban, cũng chỉ có tiên thuật cùng thể thuật mới có thể phát huy tác dụng. Không tệ, chính là tiên thuật, chỉ bất quá ngươi không phải cóc nhất tộc khế ước giả. Tiên thuật có phải hay không năng truyền thụ cho ngươi? Ta cũng không làm chủ được. Chờ ta về đi xin phép con cóc lớn tiên nhân về sau lại tới tìm ngươi. Lão đại, không thể để Kakashi trực tiếp ký kết cóc nhất tộc khế ước sao? Jiraiya hỏi, sâu làm tiên nhân nhìn Kakashi một chút. Nói ra, không được. Trong cơ thể của hắn đã có 2 loại huyết chi khế ước. Mà lại trong đó một loại huyết chi khế ước ký kết chủng tộc 10 phần cường hãn. Chúng ta cóc nhất tộc không cách nào cùng chủng tộc khác cộng đồng nắm giữ một cái khế ước giả. Thì ra là thế, Jiraiya giật mình nói. Bất quá Jiraiya còn thật không biết Kakashi lúc nào ký kết khác thông linh thú. Mà lại năng bị sâu làm tiên người coi là 10 phần cường hãn thông linh thú. Kia thật đúng là không nhiều lắm. Mặc dù không biết. Nhưng là Jiraiya cũng không có tính toán hỏi. Ninja nhẫn thuật bí mật thế nhưng là tối kỵ. Cho dù là sư đồ ở giữa. Nếu như không phải muốn giáo thụ. Cũng sẽ không hoàn toàn thẳng thắn. Tốt. Ta cùng hài tử mẹ hắn đi về trước. Về sau lại tới. Sâu làm tiên nhân nói xong. Mang theo Shima tiên nhân. Phịch một tiếng rời đi nguyên địa. Kakashi. Người yên tâm đi. con cóc lớn tiên nhân đã có liên quan tới ngươi tiên đoán. Khẳng định như vậy sẽ truyền thụ cho ngươi tiên thuật. Đến lúc đó, ngươi cái này chủ ấn cũng liền không cần lo lắng. Ta biết, tạ ơn Jiraiya đại nhân. Không cần, ngươi là Minato đồ đệ. Tất cả mọi người là người một nhà. Vậy chuyện này trước hết đến nơi này. Ta muốn đi lấy tài liệu nha. Jiraiya nói, lộ ra một tia vẻ mặt bỉ ổi. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Jiraiya thật đúng là tính tình thật a. Jiraiya đại nhân đi tốt. Jiraiya vừa định đi, bỗng nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì. Từ phía sau lưng lấy ra một quyển sách. Nói ra, Kakashi, người 18 tuổi sinh nhật nhanh đến đi. Bản này, thân mật thiên đường, là ta hao tốn nhiều năm lấy tài liệu thời gian mới viết thành. Tuyệt đối kinh bạo, người phải thật tốt nghiên cứu. Tuyệt đối là nam nhân yêu nhất. Ha ha ha, Jiraiya tướng thân mật thiên đường, đặt ở Kakashi trong tay về sau. Liền biến mất, Kakashi lăng lăng nhận lấy vậy bản bất quá lớn chừng bàn tay thân mật thiên đường. Đây chính là Hokage thứ nhất cấm thư thân mật thiên đường, sao? Kakashi phát hiện mình cầm trong tay quyển sách này thời điểm. Lại có một ít hưng phấn. Cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết bản năng. Kakashi hai tay không bị khống chế tướng quyển sách này mở ra. Mà quyển sách này tựa hồ cũng phát ra hào quang chói sáng. Kakashi trừng lớn mắt phải. Nhìn trước mắt bản này thân mật thiên đường. Đây là, thật sự là quá đẹp. Kakashi không khỏi cảm thấy có chút nóng huyết sôi trào. Liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Càng không ngừng lật xem. Không bao lâu, bản này không dày thư tịch liền bị Kakashi xem hết. Kakashi tướng thân mật thiên đường khép lại. Trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Loại sách này, cũng chỉ có Jiraiya loại này lấy tài liệu vô số người mới có thể viết ra. Thật sự là quá đặc sắc. Kakashi tướng thân mật thiên đường thả lại mình nhẫn cụ bao. Loại này sách hay, nhất định phải lưu ở trên người. Không làm gì liền lấy ra đến nghiên cứu mới là. Kakashi trong lòng yên lặng hạ quyết định. Khó trách trong nguyên tắc Kakashi sẽ đối với quyển sách này yêu thích không buông tay. Đọc trăm lần cũng không chán. Thân mật thiên đường chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Kakashi rất nhanh liền lại tiến vào tu hành trạng thái. Chú ấn sự tình có Diệu Mộc Sơn tham gia. Nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Vấn đề ngay tại ở. Con cóc lớn tiên nhân sẽ không đồng ý sâu làm tiên nhân truyền thụ cho mình Diệu Mộc Sơn tiên. Thuật, bất quá chính như Jiraiya nói tới. Con cóc lớn tiên nhân đã có liên quan tới lời tiên đoán của mình. Vậy khẳng định là sẽ không bỏ mặc mình mặc kệ. Cho nên, tiên thuật này hẳn là không có vấn đề gì. Sâu làm tiên nhân cũng tương tự minh bạch điểm này. Bất quá cái này hình thức vẫn là phải đi. Lúc này để Kakashi chân chính cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng thật ra là liên quan tới con cóc lớn tiên nhân tiên đoán. Thế giới cũ bên trong. Con cóc lớn tiên nhân thế nhưng là cùng Kakashi một chút quan hệ đều không có a. Dựa theo sâu làm tiên nhân nói chuyện. Là tại 3 năm trước đó mới đối với mình có tiên đoán. Kia cái thời gian điểm, chính là Kakashi xuyên qua mà đến, cùng nguyên bản Kakashi hòa làm một thể thời gian. Cho nên, bởi vì chính mình tham gia quan hệ, thế giới này đã kinh biến đến mức không đồng dạng sao? Mình cái này tiểu hồ điệp từ một bắt đầu liền đã kích động cánh sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.